Trùng sinh chi nha nổi, chương 1624, ván cờ kinh thiên đã bắt đầu, góc truyện audio.com, Liễu Tuấn mỉm cười nói, mặc dù con đường phía trước nhiều gian khó, nhưng cũng không chưa hẳn nhất định phải thua, anh hà tất mẫn cảm như vậy. Nào, uống rượu, lúc này Khâu Tình Xuyên mới nở nụ cười, nâng ly cạn với Liễu Tuấn, uống một hơi cạn sạch. Văn Văn dù sao không ở trong thể chế nên nghe không rõ huyền cơ trong lời nói giữa Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên, Lăng Nhã thì ít nhiều cũng đoán được một ít, sắc mặt hơi đổi, lập tức hồi phục bình thường, cười hì hì nói với Văn Văn. Văn Văn, chúng ta đến gian phòng sát vách nói chuyện đi, để cho hai ông quan nói chuyện với nhau, chỉ biết nói chuyện chính trị, không có ý nghĩa. Văn Văn vừa nghe, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, cười đứng dậy đi cùng Lăng Nhã. Song trước khi đi vẫn nói một câu, hai anh nếu như cần gì thì cứ nói. Khâu Tình Xuyên cười khoát tay, đợi đến khi hai cô gái đóng lại cửa phòng, lúc này Khâu Tình Xuyên mới cười nói. Tiểu Nhã rất khá, tính mẫn cảm chính trị càng ngày càng cao. Xem ra chính phủ tỉnh tỉnh A rất biết cách rèn luyện người. Tính mẫn cảm chính trị cao tới đâu cũng vô dụng, cô ấy chắc không ở được lâu trong thể chế nổi. Khâu Tình Xuyên sừng sốt lập tức cười nói. Nói như vậy cậu lại định làm cha nữa sao? Liễu Tuấn cười nói, đàn bà mà luôn muốn có một đứa con thì đời này mới có thể an tâm, bằng không thì cũng không dễ ăn nói. Tuổi của Tiểu Nhã cũng không nhỏ, nếu tiếp tục kéo dài sợ có nguy hiểm. Khâu Tình Xuyên gật đầu, tinh thần rất nhanh rời khỏi việc đàn bà và trẻ nhỏ, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Hiện tại bên kia đã toàn tuyến xuất động, động tĩnh không nhỏ. Rất phiền phức, Liễu Tuấn chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng thu lại dáng cười, cũng nhíu mày như Khâu Tình Xuyên. Ngay từ đầu năm nay, cục diện chính trị toàn quốc có thể nói gió dục mây vần, các hoạt động lớn xảy ra tới tấp, các đại phái hệ đều bị cuốn vào trong. Tháng 2, Liễu Tấn Tài chủ trì hội nghị qua điện thoại của Quốc vụ Viện, đề ra nghị quyết tiến hành nghiêm ngặt khống chế đối với các sản nghiệp sắt thép, xi măng, alumin, chính thức khai hỏa phát súng đầu tiên điều tiết vĩ mô. Sau đó, hội nghị công tác tài chính trung ương yêu cầu tăng cường điều tiết khống chế hoạt động tín dụng tiền tệ, nghiêm ngặt khống chế những ngành nghề cho vay, từ phương thức thao tác cụ thể tiến thêm một bước xác định rõ phương pháp điều tiết vĩ mô. Tháng 3, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tuyên bố trên nguyên tắc không đưa thêm hàng vào xí nghiệp sắt thép, không tái phê duyệt hạng mục kiến thiết sản xuất alumin, nghiêm cấm xây và mở rộng các hạng mục sản xuất có liên quan đến xi măng. Cùng lúc đó, Quốc vụ Viện phát ra thông chi, nâng cao tỷ lệ vốn tài chính cho các hạng mục đầu tư khai phá sắt thép, alumin, xi măng, điền sản. Trong đó, vốn tài chính của công nghiệp sắt thép từ 25% ban đầu nâng cao đến 40%, alumin, điền sản từ 20% nâng cao đến 35%. Cuối tháng 4, Liễu Tấn Tài chủ trì hội nghị, lắng nghe báo cáo tình huống xét xử của các bộ môn bộ giám sát ủy cải cách phát triển đối với một công ty hữu hạn sắt thép của tỉnh S trái luật xây dựng hạng mục sắt thép, đòi hỏi tỉnh S và các bộ môn có liên quan đối với người có liên quan trách nhiệm đưa ra xử lý nghiêm. Ngày kế, Quốc vụ Viện phát ra thông chi quyết định bỏ thời gian nửa năm tập trung chỉnh đốn thị trường ruộng đất, yêu cầu mỗi bộ môn các nơi trong nửa tháng đối với toàn bộ các hạng mục đầu tư tài sản cố định đang. Gocchuyenaudio.com thành lập, dự định thành lập phải tiến hành thanh lý toàn diện. Trọng điểm là thanh lý các hạng mục sắt thép, alumin, xi măng, cùng với toàn bộ các hạng mục mới được khởi công từ năm 2004 như trụ sở làm việc của cơ quan đảng và trung tâm huấn luyện, sân gôn, giao thông thành phố. Mà ngay tại ngày hôm trước, Ngân hàng Trung ương, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, phát ra thông báo về chính sách tiến thêm một bước tăng cường sản nghiệp và chính sách cân đối phối hợp hoạt động tín dụng, khống chế hoạt động tín dụng có quan hệ đến vấn đề phiêu lưu. Yêu cầu tiến thêm một bước khống chế quy mô hoạt động tín dụng để giảm bớt mạo hiểm. Sau khi bế mạc hội nghị công tác kinh tế trung ương, Liễu Tấn Tài đưa ra chỉ thị quan trọng đối với công tác phát triển và cải cách toàn quốc. Giải quyết các vấn đề nổi trội trong phát triển kinh tế xã hội, phòng ngừa kinh tế thay đổi nhanh. Hội nghị lần này là hội nghị có hệ thống lần đầu tiên từ khi Ủy phát triển và cải cách thành lập tới nay. Thủ tướng yêu cầu dưới tình thế kinh tế mới, Ủy phát triển và cải cách phải bảo trì kinh tế quốc dân duy trì liên tục phát triển, phối hợp chắc chắn, giải quyết các vấn đề nổi trội trong phát triển kinh tế xã hội, phòng ngừa kinh tế thay đổi nhanh, bảo vệ tốt, chỉ dẫn tốt, phát huy tốt các phương diện có tính tích cực là mục tiêu chủ yếu để làm việc. Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia đề xuất làm tốt công tác cải cách và phát triển năm 2004, phải thiết thực thống nhất tư tưởng đến các quyết sách và bố trí của Trung ương. Phải thống nhất tư tưởng nhận thức từ bốn phương diện, một là thống nhất nhận thức đối với tình thế kinh tế, nhất là phải cư an tư nguy, tăng cường ý thức gian nan khổ cực. Hai là thống nhất nhận thức đối với chính sách điều tiết vĩ mô, một mặt phải bảo trì tính ổn định và tính liên tục của chính sách, kiên trì mở rộng phương châm nội nhu thăng xuất khẩu, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc, mặt khác phải căn cứ biến hóa phát triển của tình thế, đối với cường độ và trọng điểm của chính sách kinh tế vĩ mô tiến hành điều chỉnh vừa phải, làm được độ mạnh thích hợp, thủ đoạn thích hợp, đối tượng thích hợp, thời cơ thích hợp. Thứ ba, phải thống nhất nhận thức đối với công tác kinh tế trọng điểm, thiết thực chuyển công tác trọng điểm tới điều chỉnh cơ cấu, chuyển biến phương thức tăng trưởng, đề cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng. Thứ tư, phải thống nhất nhận thức đối với xây dựng phát triển khoa học và tầm quan trọng, thực hiện toàn diện, phối hợp, duy trì liên tục phát triển. Toàn bộ những điều này, tất cả đều là những hoạt động Liễu Tấn Tài đã suy nghĩ thật lâu, một lần ban ra, đã tạo thành chấn động cực lớn ở các nơi trên toàn quốc. Nhưng có một số việc không làm không được. Bằng không thì sẽ lẫn lộn hết. Liễu Tuấn bưng ly rượu, xoay vài vòng rồi chậm rãi nói. Khâu Tình Xuyên gật đầu. Hắn là một trong những người chế định chính sách tiền tệ chủ yếu của Ngân hàng Trung ương, mặc dù hiện tại đã chuyển sang nhậm chức tại địa phương, nhưng vẫn là chuyên gia tài chính đỉnh cấp được quốc nội công nhận. Đối với nhận thức về đại cục kinh tế toàn quốc và xu thế phát triển tương lai đương nhiên hiểu sâu hơn so với quan viên địa phương thông thường. Mỗi lần Quốc vụ Viện đưa ra một chính sách mới, Khâu Tình Xuyên đều tỉ mỉ nghiên cứu. gocchuyenaudio.com, nhiều lần phỏng đoán, phân tích được mất lợi và hại trong đó. Nếu như cảm thấy có cạm bẫy tương đối rõ ràng, Khâu Tình Xuyên cũng sẽ không e dè trực tiếp phản ánh với Liễu Tấn Tài. Bởi vì nguyên do Liễu Tuấn, hôm nay Khâu Tình Xuyên có thể coi là một trong những quan viên địa phương được Liễu Tấn Tài rất coi trọng. Trên thực tế, phía sau những biện pháp điều tiết vĩ mô gần đây chính phủ Trung ương đưa ra công khai đều có bóng dáng của Khâu Tình Xuyên. Thời gian Liễu Tấn Tài tiến hành điều tiết vĩ mô hàng loạt, phát lực đẩy Khâu Tình Xuyên lên vị trí bí thư thành ủy TP Giang Khẩu, cũng là hy vọng Khâu Tình Xuyên có thể tại Giang Khẩu phối hợp chấp hành rất nhiều chính sách quan trọng của chính phủ Trung ương. Bởi vì địa vị đầu lĩnh kinh tế của TP Giang Khẩu, thái độ của TP Giang Khẩu đối với điều tiết vĩ mô của Quốc vụ Viện sẽ bị rất nhiều thành phố khác coi như trong chóng đo chiều gió. Ngoài cái đó ra, lúc này để Khâu Tình Xuyên chính vị bí thư thành ủy, rất rõ ràng là đặt nền móng cho ngày sau hắn có thể tiến thêm một bước. TP Giang Khẩu là một thành phố trực thuộc TW, mặc dù bí thư thành ủy và thị trưởng cấp bậc hành chính đều là cấp phó bộ, nhưng mà cùng cán bộ cấp phó bộ thông thường, cho dù phó bí thư tỉnh ủy như Liễu Tuấn khi so sánh đều chiếm ưu thế nhất định. Có thể nói, bí thư thành ủy của TP Giang Khẩu là người có hàm lượng cao nhất trong số các cán bộ cấp phó bộ. Đã làm cán bộ bí thư thành ủy Giang Khẩu hầu như đều không ngoại lệ, bước tiếp theo nhất định là đi lên cương vị lãnh đạo cấp chính bộ. Dù cho tuổi tác của Lê Bí Thư đã đến tuyến, cũng phải an bài cho bà ta một chức vị cấp chính bộ mà lui đến tuyến 2. Mà sau khi phó bí thư tỉnh ủy hết nhiệm kỳ, khả năng chuyển đến các chức vụ cấp phó bộ khác cũng rất lớn. Cho nên, lúc này Khâu Tình Xuyên là đáng mặt với cán bộ cấp chính bộ dự bị. Đương nhiên, Khâu Tình Xuyên có phải đợi hết nhiệm kỳ bí thư thành ủy mới được thăng chức hay là phải đợi sau khi làm bí thư 1-2 năm mới lập tức thăng chức hay không thì không nắm chắc. Việc này không chỉ xem thế lực phía sau hắn triển khai ra sao, còn phải nhìn vào vận khí của chính hắn. Tuy nhiên, theo Liễu Tuấn biết, cha của y hình như không dự định để cho Khâu Tình Xuyên tiếp tục ở lâu tại TP Giang Khẩu. Thanh kiếm đã mài lâu như vậy, sớm muộn cũng phải phát huy tác dụng. Đối với điểm này, trong lòng Khâu Tình Xuyên cũng biết rất rõ. Nhưng Khâu Tình Xuyên cũng biết nếu như một ngày Liễu Tấn Tài xuất ra thanh lợi kiếm này, cũng có ý nghĩa ván cờ đã đến tình trạng đấu tranh trực diện, lưỡi lê thấy máu, tuyệt đối không hòa nhã như các loại đấu tranh chính trị mà hắn đã từng trải qua. Thí dụ như Lê Bí Thư, mặc dù bị đẩy ra nhưng vẫn còn phải an bài chức vụ cấp chính bộ để dưỡng lão. Nếu như sau đó ván cờ bị thất bại, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không viên mãn như Lê Bí Thư, chỉ sợ là vĩnh viễn chờ mình không được. Đã từng có một vị thường ủy, thủ trưởng số 1 điều động nội bộ tiếp nhận người, bởi vì chàng phong ba chính trị 15 năm trước cuối cùng bị giáng chức làm phó bộ trưởng một bộ nào đó, đây vận khí còn tốt. Một số người khác chính là triệt để bị phai mờ trên vũ đài chính trị. Vô Hướng Hoành đã công khai thổi hiệu lệnh công kích, một lát Khâu Tình Xuyên trầm giọng nói. Liễu Tuấn buồn bực hừ một tiếng, không biết vì sao y không hề dành cho một phần hảo cảm nào đối với vũ bí thư này. gocchuyenaudio.com, trên thực tế, giữa họ thậm chí cũng chưa từng tiếp xúc chính diện qua. Loại địch ý tự nhiên này khả năng đến từ ký ức trong một thế giới song song khác, cũng có thể đến từ thói huênh hoang khắp nơi của Vu Hướng Hoành. Có thể ở bên kia Vu Hướng Hoành còn chưa được xem như là thành viên nòng cốt nhất, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành người tích cực dẫn đầu chống Liễu bên kia, trên dưới tích cực móc nối, nhảy nhót. Có lẽ, Vu Hướng Hoành chính là lấy biểu hiện này, hy vọng sau đó đại chiến thắng lợi, phần thưởng có thể nhận được đủ để tiến thêm một bước trên con đường làm quan. Hắn luôn mồm nói kinh tế thành phố mình quản lý không quá nhiệt bình thường, kỳ thực tôi thấy chỗ hắn mới là nhiệt nhất. Rất nhiều hạng mục quá nhiệt thì toàn ngọn nguồn sở tại ở chỗ hắn. Liễu Tuấn sau khi hừ một tiếng mới nói giọng buồn bực. Điều này cũng không tính oan uổng, thành phố mà Vu Hướng Hoành quản lý, xưa nay tại lĩnh vực kinh tế quốc nội luôn chiếm ngôi đầu. Rất nhiều hạng mục quá nhiệt của toàn quốc quả thực là bắt nguồn từ chỗ hắn, rất nhiều tỉnh thành phố đều lấy hắn là trong chóng đo chiều gió, đều theo vào. Khâu Tình Xuyên thản nhiên nói, Vu Hướng Hoành không đáng lo, nói đến cùng chẳng qua là chư hầu một phương, mưu cầu một biểu hiện mà thôi. Nhưng biểu hiện của Trình Tử Thanh cũng rất đáng quan tâm. Cách chương.